Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 177, Hắc Ám Tinh Linh giáng lâm. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn thấy Hy Phù, dền cảm giác đầu tiên là đẹp, không phải hình dạng mà là khí chất, đó là một loại anh vũ mỹ cảm, cùng tho khí chất trên người 10 phần tương hợp. Suy nghĩ lại một chút bản thân, một cái có chút si mê hiện tượng thần bí phổ thông nữ nhà khoa học. Lúc ấy tiếp xúc đến Tho, cũng là bởi vì hắn cho mình một loại cảm giác thần bí. Loại cảm giác này có phải hay không là tình yêu? Jane không biết, có lẽ tựa như trước đó Loki nói một dạng, Hy Phù cùng Tho ở giữa tình cảm cũng không hoàn toàn là tình yêu. Nhưng là bọn hắn cùng một chỗ càng thích hợp hơn. Nghĩ tới đây, Jane đi đến Hy Phù trước mặt, người tốt. Ta gọi Jane, Hy Phù, chúng ta trước đó đã gặp mặt. Lần này ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dù sao trên người ngươi Eder hạt là liên quan đến cửu đại quốc độ an nguy đồ vật. Hy Phù nói đến, thông qua thải hồng kiều, bốn cái người đi tới địa cầu New York. Chúng ta trực tiếp đi người báo thù căn cứ đi. Chuyện này cần toàn bộ Avenger lực lượng. Thor nói đến, Loki nhẹ gật đầu. Một cái truyền tống thuật đem bốn người truyền tống đến người báo thù ngoài trụ sở. Vừa tiến vào trong căn cứ, Thor liền nói đến, địa cầu sắp nghênh đón một nguy cơ lớn. Chúng ta cần tập kết người báo thù. Thor, đã lâu không gặp. Ngươi làm sao có thời gian đến địa cầu? Captain America đi tới hỏi. Đội trưởng, hiện tại địa cầu sắp nghênh đón một trận không thua Chitauri người xâm lấn to lớn nguy cơ. Chúng ta cần đoàn kết tất cả mọi người. Thor nói đến, Captain America nhìn lấy Thor dáng vẻ không giống như là lời nói dối. Cau mày hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Loki nói đến. Lại một viên vô hạn đá quý. Một cái tên là Hắc Ám Tinh Linh chủng tộc sắp xâm lấn địa cầu. Captain America nhìn Loki một chút. Ta nhưng không biết lúc nào trên địa cầu xuất hiện một viên khác vô hạn đá quý. Captain America nói đến, hiện tại viên kia vô hạn đá quý ở trong thân thể của ta. Đơn giản trước một bước nói đến. Captain America nhìn Jane một chút. Tốt a, ta đi phát tín hiệu. Rất nhanh, giống như long đám người xuất hiện ở báo thù lấy căn cứ. Tho làm sao ngươi tới địa cầu? Tony nhìn. Nói Tho hỏi, ta tới đến địa cầu là vì tìm các ngươi. Cửu đại quốc độ gặp khả năng bị hủy diệt nguy cơ. Cần chúng ta cùng một chỗ giải quyết cái này nguy cơ. Tốt a. Bất quá ngươi có thể đem sự tình nói rõ sao? Giống như Long hỏi. Loki nói đến, một lần này nguy cơ bắt nguồn từ một cái tên là Hắc Ám Tinh Linh chủng tộc. Đó là một cái chỉnh thể thực lực và thần vực cùng so sánh chủng tộc. Bọn hắn vì xưng bá cửu đại quốc độ phụ thân của cùng ta khai chiến. Nhưng là bọn hắn thất bại. Bất quá tại cuối cùng, bọn hắn dùng một khỏa vô hạn đá quý chế ra một loại Eder hạt. Thông qua Eder hạt thôi động một loại vũ khí, liền sẽ để cửu đại quốc độ vĩnh viễn mất đi quang minh. Từ đó hủy diệt, nguyên bản Hắc Ám Tinh Linh chiến bại. Eder hạt bị phụ thân ta đặt ở một cái không gian khe hở bên trong. Nhưng là phía trước thế giới dung hợp để cái này khe hở mở ra. Vị này dên tiểu thư ngộ nhập trong đó, kích hoạt lên Eder hạt. Hiện tại Eder hạt ngay tại trong cơ thể nàng. Nói cách khác, lại một mai vô hạn đá quý đưa tới một chủng tộc muốn đối địa cầu phát động công kích. Tony nói đến, không riêng đối với địa cầu, Hắc Ám Tinh Linh muốn xâm lấn chính là toàn bộ cửu đại quốc độ. Thần vực tại trước đây không lâu đã cùng Hắc Ám Tinh Linh triển khai chiến tranh. Bọn hắn muốn thành công, nhất định phải cầm tới Eder hạt. Thor nói đến, cho nên ngươi muốn như lần trước như thế. Đem những cái gì đó tinh linh dẫn đạo trên địa cầu đến cùng chúng ta đánh, Tony nói đến. Đừng nói như vậy, Tony. Trong này có địa cầu một phần trách nhiệm. Captain America nói đến. Vậy tại sao không đem chiến trường đặt ở thần vực? Tony lớn tiếng nói. Sau đó nhìn về phía Thor. Ta nhớ được các ngươi có loại kia công cụ đi. Chúng ta có thể xuất thủ. Bất quá muốn đi thần vực cùng bọn hắn chiến đấu. Mà không phải tại địa cầu. Thần vực đã là chiến trường. Thor nói đến. Loki đè lại muốn đứng lên. Thor nói đến. Trước đó ở trong thần cung. Thì có hắc ám tinh linh chiến sĩ tiểu đội xâm lấn tiến đến vì lấy đi Eder hạt. Cho nên chúng ta nghĩ là. Hắc ám tinh linh đại bộ đội U thần vực ngăn cản. Eder hạt từ chúng ta tại địa cầu thủ hộ. Đến lúc đó hắc ám tinh linh sẽ chỉ phái tinh anh tiểu đội đến chiếm lấy Eder hạt. Bọn hắn cũng không biết trên địa cầu có các ngươi nhiều như vậy chiến sĩ cường đại. Đến lúc đó, liền giết bọn hắn trở tay không kịp. Hắc ám tinh linh lần này đã đem toàn tộc vận mệnh đặt ở Eder hạt bên trên. Chỉ cần chúng ta nơi này bảo vệ cẩn thận Eder hạt. Hắc ám tinh linh thất bại. Thor nói đến. Chúng ta đồng ý, Captain America nói đến. Tony nhìn về phía Captain America, cuối cùng hừ một tiếng nói đến, đối phương cái kia hắc ám tinh linh khoa học kỹ thuật cùng cá nhân. Năng lực chiến đấu là cái gì trình độ, vũ khí lạnh. Năng lượng vũ khí đều có, bọn hắn còn có một loại cỡ nhỏ lỗ đen lựu đạn. Uy lực rất lớn, trừ cái đó ra. Những chiến sĩ tinh anh đó thực lực phải cùng đội trưởng không sai biệt lắm. Lúc trước chúng ta tại thần cung bên trong gặp một cái đầu lĩnh cấp bậc chiến sĩ. Hẳn là bọn hắn mạnh nhất chiến sĩ. Chỉ cùng Thor thực lực chênh lệch không nhiều. Loki nói đến, nói cách khác, trừ vũ khí trước vào một chút. Bọn hắn còn không bằng Chitauri người lực phá hoại lớn. Tony nói đến, đúng thế. Loki nói đến, vậy chúng ta nên đem phá hư xuống đến nhỏ nhất. Đầu tiên bọn hắn mới có thể cảm ứng được Eder hạt đi. Giống như Long hỏi, Loki nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền có thể ở một cái địa phương trống trải. Hảo hảo nghênh đón bọn hắn. Giống như Long nói đến, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Thor nói đến, bốn người các ngươi người cùng một chỗ. Chúng ta ẩn nấp tại bốn phía. Ngươi nếu là cảm thấy dạng này cũng không thể bảo đảm Jen tiểu thư an toàn. Vậy thì nói một chút kế hoạch của ngươi. Tony cười lạnh một tiếng nói đến. Thor trong cơn tức giận muốn một cái búa dạy Tony làm người. Lại bị Loki đè xuống. Kế hoạch này chúng ta đồng ý. Địa điểm chọn nơi nào? Loki nói đến. Ta tới cung cấp. Một cái không người đảo nhỏ còn không dễ tìm mà. Tony nói đến. Lúc này, Dr. Octopus bỗng nhiên nói ra, vừa mới trong nháy mắt. Một chiếc không rõ phi hành khí tiến vào địa cầu. Đối phương ẩn hình thiết bị rất tân tiến. Hiện tại hoàn toàn tìm không thấy đối phương tín hiệu. Đó nhất định là hắc ám tinh linh tinh anh. Tiểu đội, chúng ta không thể chậm trễ. Thor nói đến. Không có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lấy cái gì thắng? Tony cười nhạo nói. Người chẳng lẽ không sợ bọn hắn sau một khắc đi tới nơi này sao? Thor hét lớn. Tại sao phải sợ bây giờ New York chính là trước đây không lâu lần kia sau đại chiến trọng xây? Chúng ta đã có đầy đủ ứng đối tai nạn biện pháp. Tony đứng lên nói đến. Đừng cầm mình làm thần. Nơi này là địa cầu. Tony nói xong đi đến trước máy vi tính thao túng máy tính truyền chỉ lệnh vào. Một cái tín hiệu từ người báo thù cao ốc phát ra. Hướng toàn bộ New York City truyền bá. Tất cả chính phủ cơ cấu tại thu đến cái tín hiệu này sau lập tức toàn viên xuất động. Bắt đầu sơ tán từng cái địa khu người. Tựa như Tony nói, kể từ khi biết địa cầu không ở an toàn cộng thêm một lần New York đại chiến. New York mấy cái trọng yếu thành thị đều thành dựng lên loại này khẩn cấp sơ tán hệ thống. Chính là vì dưới tình huống như vậy cam đoan giảm bớt nhân viên thương vong. Giống như Long bọn hắn không biết là chiếc kia tiến vào địa cầu trong phi thuyền. không chỉ có cả một cái võ trang đầy đủ chớ chú chiến sĩ tiểu đội, còn có hắc ám tinh linh thủ lĩnh. Miêu Kít nhìn lấy trên tay đối với Eder hạt thăm dò tín hiệu, ngựa lạc tư cơ một chút cũng không lo lắng thất bại. Tại trong ấn tượng của hắn, trên địa cầu người chỉ là thần lừa đối tượng. Nhìn lấy tín hiệu đã trải qua không ở di động, Miêu Kít nói đến Skunchak, lần này không cần thất bại nữa. Skunchak trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lần này ta nhất định sẽ cầm lại Eder hạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.